Kiều Kiều Sư Nương, chương 796, Vũ Tình Nương Tử, góc truyện audio.com, Quách Vũ Tình thở phì phò kiên đĩnh hai vú ma sát Lăng Phong trong ngực mang theo thẹn thùng, nàng nhỏ giọng nói. Tướng công, Vũ Tình đời này cho tới bây giờ không nhanh như vậy nhạc quá. Vũ Tình, biết không, ngài lại mỹ lại gợi cảm, có thể lấy được ngươi là ta lớn nhất phúc khí, người mất tích trong khoảng thời gian này lý ta ngày tư đêm tưởng, không biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Tướng công, nói thiệt tình nói, ngươi thật sự cảm thấy ta rất đẹp sao? Đương nhiên, so với Quan Âm Bồ Tát đều phải mỹ. Phiếm nước mắt, Lăng Phong nhẹ nhàng mà ôm Quách Vũ Tình cảnh tử, hôn môi hắn thần, đồng thời ngượng ngùng thân thủ đi xuống, nắm hắn cự mãng, chậm rãi bộ lộng, đem Lăng Phong cự mãng dẫn đường đến nàng đùi căn, cao thấp ma sát của nàng ẩm ướt tẫn hộ. Vũ Tình, Lăng Phong nhẹ giọng nói. Ta yêu ngài, giống nhau là yên lặng biểu đạt của nàng đồng ý. Quách Vũ Tình đem đùi hướng hai sườn mở ra, đem Lăng Phong cự mãng phóng tới nàng huyệt khẩu chỗ. Lúc này Vũ Tình liền giống nở rộ một đóa kiều diễm hoa, chờ đợi Lăng Phong ngắt lấy, Lăng Phong xâm nhập. Quách Vũ Tình lôi kéo Lăng Phong cánh tay đến trước người, mở ra hai chân, hoàn ở Lăng Phong thắt lưng. Tướng công, ta cũng yêu ngươi. Lăng Phong cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy của nàng bộ phận sinh dục đã có trong suốt thủy sắc mật thần đóa hoa giống nhau hô hấp, kể ra đối chính mình khắc cốt tưởng niệm cùng vô tận khát cầu, mặc kệ như thế nào, cũng không có thể ngăn cản nàng đối nhân gian sung sướng hướng tới. Đến đây đi, đến yếu Vũ Tình đi. Quách Vũ Tình ngóng nhìn Lăng Phong đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhẹ giọng cổ vũ Lăng Phong, tiếp theo, Vũ Tình đem Lăng Phong đẩy mạnh của nàng trong cơ thể. Cả đời giấc mộng, cả đời nguyện vọng, giờ này khắc này rốt cục thực hiện. Ân, tướng công, Quách Vũ Tình hoàn trụ Lăng Phong thắt lưng hai chân nhẹ nhàng dùng sức đưa hắn lãm đến nàng trước người, đưa hắn sớm cương dương vi ti đưa tới nàng nơi riêng tư, rồi sau đó tiêm tiêm chân ngọc chảy xuống tới hắn cái mông, Quách Vũ Tình cắn chặt chu thần, hạ quyết định quyết tâm dường như, hai chân dùng sức nhất câu, Lăng Phong cự mãng thuận theo cử nhập của nàng mật huyệt dũng đạo nội, Quách Vũ Tình phát ra một tiếng rung động tâm hồn ngân nga rên rỉ, hắn cũng là một tiếng gầm nhẹ. Lăng Phong cự mãng rất lớn thực thô, mà Quách Vũ Tình mỹ huyệt dũng đạo ở Lăng Phong cử nhập hạ, giống như là đóa hoa giống nhau, vì Lăng Phong nóng thịt hành mà nở rộ. Lăng Phong chậm rãi cử động hắn hạ thể, làm cho hắn cự mãng một tấc chậm rãi cắm vào Quách Vũ Tình ẩm ướt đói khát, mềm mại thịt trong động. Quách Vũ Tình cử khởi hạ thân, làm cho Lăng Phong cự mãng thẳng sáp đến của nàng thịt động sâu đậm chỗ, làm cho Lăng Phong cao hoàn đỉnh đến Vũ Tình mềm mại mông cánh hoa thượng. Cận quản đã muốn bị Lăng Phong phá thân quá, Quách Vũ Tình mỹ huyệt dũng đạo vẫn đang thực nhanh, nội vách tường cơ thể bó chặt Lăng Phong cự mãng, như là cái kìm giống nhau. Quách Vũ Tình thịt trong động mặt thật sự nóng quá, cơ hồ là ở năng Lăng Phong xâm nhập cự mãng, loại cảm giác này là Lăng Phong chưa từng có quá, thật sự là quá mỹ diệu. Hắn cứ như vậy tử vẫn không nhúc nhích qua vài phần chung, cẩn thận hưởng thụ Quách Vũ Tình gây cho hắn loại này khoái cảm, hưởng thụ loại này thật sự làm cho chính mình cự mãng đỉnh nhập đến Quách Vũ Tình kiều diễm nhiều nước thịt huyệt bên trong sở mang đến khoái cảm. Lăng Phong cứ như vậy đem, góc truyện audio.com, hắn xâm lược tính cự mãng đỉnh nhập đến Quách Vũ Tình thịt huyệt bên trong hoàn thành hắn cùng với Quách Vũ Tình động phòng hoa chúc nghi thức. À, Vũ Tình ta yêu ngươi, ta thật sự phi thường yêu ngươi. Lăng Phong Vũ Tình không phải vương cầu phúc, hắn thân ái nữ nhân, đem thân thể của nàng tử trên thế giới sở hữu có thể đưa cho Lăng Phong tốt nhất lễ vật đưa cho hắn. Giờ này khắc này, Lăng Phong đối nằm ở hắn dưới thân Quách Vũ Tình trong lòng tràn ngập cảm kích cùng chân thành tha thiết nhiệt tình yêu thương. Thân ái, ta cũng giống nhau yêu ngươi, đến đây đi, đến. Đến đây đi, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu Vũ Tình. Lăng Phong bắt đầu chậm rãi chiều đưa Quách Vũ Tình xinh đẹp thân thể. Trước chậm rãi theo của nàng kẹp chặt hắn cự mãng dâm trong động rút ra, sau đó tái tẫn căn đút cho nàng. Chiều đưa chung, hắn có thể cảm nhận được của nàng gắt gao thịt trong động mỗi một tấc da thịt. Đồng thời, hắn đem cái miệng của hắn đưa đến Lăng Phong bên miệng, hai người lưỡng cứ như vậy từ bắt đầu hôn môi tựa như kết hôn nhiều năm ân ái vợ chồng giống nhau hôn môi. Nhưng mà lúc này khắc Lăng Phong so với dĩ vãng gì thời điểm đều càng mạnh liệt cảm nhận được hắn là Lăng Phong không phải vương cầu phúc. Đúng vậy, giờ phút này cùng hắn đang ở làm tình, là hắn người yêu, là hắn tối thân mật bảo bối, nhưng là tối trọng yếu là, nàng là hắn Quách Vũ Tình. Không phải vương cầu phúc Quách Vũ Tình, này trọng yếu sao, đúng vậy, này rất trọng yếu, ít nhất đối với Lăng Phong mà nói là như thế. Quách Vũ Tình vặn vẹo thân thể, phối hợp Lăng Phong chiều đưa tiết tấu, nhiệt tình diêu mông bãi thắt lưng, bộ phận sinh dục làm piston giống nhau trước sau lật động, đem của nàng mật động nâng lên hoặc là xuống phía dưới phóng. Theo Quách Vũ Tình trong miệng bắt đầu phát ra kiều mị rên rỉ, mê hoặc Lăng Phong cũng bắt đầu phát ra một loại khoái cảm thanh âm. Lăng Phong cự mãng rất nhanh bị Quách Vũ Tình yêu dịch sở sũng nước. Quách Vũ Tình nội tâm chấn động cùng thân thể thật lớn khoái cảm đan vào, làm của nàng rên rỉ lâu dài không dứt. Nhìn Lăng Phong ở chính mình hai giữa hai chân co rúm, Quách Vũ Tình giống như lại nghĩ tới cái gì, vốn đã khô cạn nước mắt phục lại chảy ra theo Lăng Phong động tác dần dần thuần thục, thân thể thượng khoái cảm lại làm cho nàng chỉ không được rên rỉ, cho đến phân không rõ tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc biên rên rỉ, hay là kia tiếng khóc thân mình cũng là một loại rên rỉ, Lăng Phong ở Quách Vũ Tình dưới thân trìu sáp làm cho nàng không khỏi thích cực mà khóc. Này đó đã không ở trọng yếu, lúc này Lăng Phong nhìn đến kỳ thật phòng ngoài cửa còn có không ít người ở quan khán, bao gồm Quách Lăng Phương, Bạch Phương Mai, Lưu Thi Hủy các nàng, bởi vì lo lắng các nàng đều xuất hiện. Giờ phút này này nữ nhân ánh mắt nhanh nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, bọn họ suy diễn hai người giao hoan, làm cho Lưu Thi Hủy các nàng nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng ở chính mình cao ngất bộ ngực sữa chảo nhu vài cái giảm bớt chướng cảm, mà Lăng Phong lại có thể ở Quách Vũ Tình dưới thân phát tiết tính dục, này cũng là tạm thời hạnh phúc. Quách Vũ Tình hai chân nối tiếp nhau ở Lăng Phong thắt lưng tế, theo hắn chiều đưa mà buộc chặt, Lăng Phong biên sáp biên hai tay bắt lấy của nàng vú, Quách Vũ Tình đầu vô lực theo trên giường tùy đi xuống, thật dài mái tóc trên mặt đất hỗn độn kéo, trong miệng ôn nhu hô. Tướng, góc chuyện audio.com, công, tướng công, Lăng Phong cũng kích động kêu. Vũ Tình, ta thật thoải mái của ngươi, nơi đó, rất thô quá lớn rất kỳ diệu. Lăng Phong động tác biên độ càng lúc càng lớn, thế cho nên đem Quách Vũ Tình đỉnh dừng ở giường ven phía trên, Quách Vũ Tình đứng dậy quỳ gối tòa thượng, đưa lưng về phía Lăng Phong nhét lên rất tròn mông, kia non mịn trắng nõn mông phiếm nhu hòa quang. Lăng Phong cự mãng đã theo thân thể của nàng sau sáp nhập của nàng mật huyệt dũng đạo, thân thể của hắn lập tức trở nên mềm mại vô lực, bả đầu gối lên gối đầu thượng, một đầu ô phát bao trùm ở mặt trên, giống hoa sen giống nhau sáng sủa nở rộ. Quách Vũ Tình quả nhiên có trắng noãn trắng trong thuần khiết trinh tiết mỹ mông, Lăng Phong nhìn thấy như vậy mông tự nhiên không thể tự giữ ôm điên cuồng trìu sáp, có lẽ còn cảm thấy không đủ Vũ Tình huyệt không đủ nhanh trí, lại cầm lấy hai cánh hoa mông thịt dùng sức tướng hợp đè ép chính mình cự mãng, song phương thanh âm đều càng lúc càng lớn, bọn họ tiếng rên rỉ, Lăng Phong khố bộ cùng Quách Vũ Tình mông tiếng đánh, bộ phận sinh dục ái ân chỗ nước sữa hòa nhau ma sát thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ tại đây không lớn phòng trong tiếng vọng. Quách Vũ Tình vú treo ở dưới thân, ở Lăng Phong đánh sâu vào hạ trước sau hoàng, chỉ có Lăng Phong hai tay cầm khi mới đình chỉ chớp lên, ở nhu động hạ biến hóa hình dạng, đầu vê theo khe hở gian tràn ra. Vũ Tình, của ngươi tiểu huyệt thật sự là thật đẹp. Dần dần, Lăng Phong bắt đầu khá lớn lực trừ đưa, tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần hướng bên trong sắp thời điểm, đều phải so với thượng một lần càng dùng sức, mà ở đã muốn xâm nhập đến Quách Vũ Tình thịt động sâu đậm chỗ thời điểm, còn muốn ở bên trong nghiền nát. Quách Vũ Tình Lăng Phong hai người lưỡng giống vì làm tình mà sinh máy móc giống nhau phối hợp khăng khít, mỗi lần hướng lý đỉnh nhập Quách Vũ Tình đều cứ đứng dậy tới đón hợp no đủ vú xúy khiêu gợi đường vòng cung, mỗi lần Lăng Phong đều cảm thấy mãng đỉnh đầu ở của nàng cổ tử cung khẩu, mà Quách Vũ Tình cũng bắt đầu phát ra càng lúc càng dồn dập thở dốc. Lăng Phong căn bản là nháo không rõ, nhưng là hắn cư nhiên nhẫn nại như vậy trường thời gian, Lăng Phong cự mãng liền giống ở hòa thượng, có loại phi thường kích thích phòng cảm, Lăng Phong dùng một bàn tay gắt gao cầm lấy Quách Vũ Tình rắn chắc mông cánh hoa, một khắc chích tắc luôn luôn tại âu yếm Quách Vũ Tình vú, Vũ Tình hai thủ đều đặt ở Lăng Phong mông thượng, dẫn đường Lăng Phong chiều đưa động tác. Cuối cùng, hai người bọn họ giống nhau đồng thời cảm nhận được cao trào sắp xảy ra. Lăng Phong bắt đầu hắn nhanh hơn cũng có lực động tác, Quách Vũ Tình tắc đem của nàng bụng cử đứng lên nghênh đón Lăng Phong trừ sát. Bỗng nhiên Quách Vũ Tình một tiếng dài kêu, a a, thân ái, làm ta, dùng sức làm Vũ Tình a, a a, tại đây đồng thời, Lăng Phong bắt đầu cuồng bạo đánh sâu vào Quách Vũ Tình hạ thể, đem của nàng hoàn mỹ bạch tích diệu mông hung hăng làm đến trên giường. Mỗi một lần, nàng lại đều một lần nữa lại nâng lên đến, chờ hắn lại đem nàng sáp đi xuống. Lăng Phong thật là ở mãnh làm Quách Vũ Tình, mà nàng tắc vui mừng nghênh đón Lăng Phong mỗi lần đánh sâu vào, hơn nữa, còn muốn cầu càng nhiều. Ván giường đã bắt đầu phối hợp Lăng Phong trừ sáp Quách Vũ Tình tiết tấu phát ra khanh khách thanh âm. Mỗi một lần đánh sâu vào, Lăng Phong cao hoàn đều. Góc chuyện audio.com, vuốt Quách Vũ Tình mỹ mông. Quách Vũ Tình đã muốn cao dơ lên cao khởi của nàng hai đầu gối, làm cho Lăng Phong đại cự mãng có thể càng sâu cắm vào của nàng tiểu huyệt. Lăng Phong cảm thấy hắn cao hoàn một trận phát nhanh, biết hắn đã muốn yếu đạt tới cao trào. Vũ Tình ta muốn bắn. Lăng Phong thở hào hển nói. Quách Vũ Tình cũng là ở dồn dập thở hào hển. Đồng thời Quách Vũ Tình mỹ mông dường như là điên rồi giống nhau, ở Lăng Phong phía dưới khiêu vũ. Lăng Phong khó có thể tưởng tượng, hắn có thể làm cho ngày thường lý như vậy thục nữ rụt rè Quách Vũ Tình như thế điên cuồng. rốt cục lăng phong cự pháo bắt đầu phóng ra. Ở Quách Vũ Tình mật trong động bắn ra hắn nóng cháy chất lỏng, thiêu năng Quách Vũ Tình nữ thể mỹ huyệt dũng đạo bên trong. Quách Vũ Tình theo của nàng xoang mũi trung phát ra một tiếng thật dài thở dài. Sau đó, Quách Vũ Tình thân thể ở Lăng Phong dưới thân lập tức trở nên cứng ngắc, tiếp theo là kịch liệt run rẩy. Quách Vũ Tình thân thể tượng hé ra cung, một hồi lâu nhi Quách Vũ Tình băng nhanh của nàng hồng giống nhau gấp khúc thân thể run run. Đồng thời, Quách Vũ Tình lấy tay chế trụ Lăng Phong mông, 10 ngón dùng sức khảm nhập. Lăng Phong cảm thấy hạ thể một trận buộc chặt, nữ âm nội vách tường cơ thể nắm chặt hắn cự mãng, ở hắn cự mãng thượng tận tình co rút. Cứ như vậy, Quách Vũ Tình cùng Lăng Phong hai người đang đạt tới cao trào. Lăng Phong đem vô số mầm móng bắn ở Quách Vũ Tình trong cơ thể. Càng lại càng, khẳng định là bắn tương đối lớn lượng, không trong chốc lát cự mãng liền cảm thấy bắn vào tinh dịch bắt đầu chảy trở về. Sau đó, Quách Vũ Tình thân thể dần dần lỏng, cùng Lăng Phong cùng nhau tinh bì lực tẫn nằm ở trên giường. Quách Vũ Tình thân thể như cũ là thật to tệ khai bộ dáng, đùi hướng hai bên mở ra, xinh đẹp vú bại lộ ở của nàng trước ngực, môi ở Lăng Phong thần hạ hơi hơi mở ra. Lăng Phong như cũ ghé vào Quách Vũ Tình trên người, chính là đã muốn hoàn toàn lỏng xuống dưới, nhưng hắn cự mãng lại còn bảo trì nó cứng rắn, cắm ở Quách Vũ Tình tràn ra âm hộ chung. Quách Vũ Tình kiều mông phía dưới bị hai người bọn họ yêu dịch nhuận thấp nhất đại phiến. Thỉnh thoảng, Lăng Phong cảm nhận được Quách Vũ Tình thục thấu nữ thể chung như là phiếm quá một trận liên khinh, đó là Vũ Tình cao trào sau dư vị. Dần dần Lăng Phong bắt đầu tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có đánh sâu vào. Lăng Phong cùng Quách Vũ Tình cuộc sống không bao giờ nữa hội như là từ trước như vậy, bọn họ trong lúc đó đã muốn không hề hội giống như trước Lăng Phong cùng Vũ Tình ôm khi cái loại này hơi một chút khiêu khích làm người ta hoài tưởng một loại phi thường kỳ diệu như là một viên kiển giống nhau hai người quan hệ. Lúc này, còn tại thật sâu vui thích lý Quách Vũ Tình, khẽ nhếch mê muội cách mị nhãn, hư thoát dường như mềm nhũn ghé vào Lăng Phong trên người, thân thể tựa hồ thượng có mãnh liệt cao trào dư vị nóng bỏng, toàn thân vẫn đang run nhẹ nhẹ. Lăng Phong một bên vuốt ve còn ở cao trào dư vị kỳ Quách Vũ Tình thân thể, một bên bắt đầu hôn nhẹ Quách Vũ Tình kia đã thấp phát sao, hôn kia hưởng thụ cao trào sau ánh mắt tình, môi anh đào. Lăng Phong ôm Quách Vũ Tình, khẽ vuốt Quách Vũ Tình kia bóng loáng bối, đem thần dán tại Quách Vũ Tình bên tai. Vũ Tình thư không thoải mái. Lăng Phong đắc ý biết rõ, cố vấn. Ân, Quách Vũ Tình nhẹ giọng gật đầu, nàng đã muốn rốt cuộc. Gocchuyenaudio.com, tìm không ra rất tốt hình dung từ. Ngay tại phía sau Lăng Phong cảm thấy Quách Vũ Tình mỹ huyệt dũng đạo lại một lần gắt gao kiềm trụ hắn cự mãng, thân thể cũng bắt đầu khoái trá run rẩy. Được đến Quách Vũ Tình khẳng định sau, Lăng Phong cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Quách Vũ Tình ôm càng nhanh, đồng thời hôn của nàng môi anh đào. Quách Vũ Tình lẳng lặng nằm ở Lăng Phong trên người, ngón tay khẽ vuốt Lăng Phong môi. Lăng Phong cũng nhẹ nhàng vuốt ve Quách Vũ Tình kia nhân tính vui thích mà vi nhiệt bối. Vũ Tình, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Vũ Tình, ta nghĩ ta tìm không thấy nói cái gì đến nói cho ngươi, ta có cỡ nào yêu ngươi. Giờ này khắc này, Lăng Phong toàn bộ thân thể cùng linh hồn, đều đắm chìm ở đối Quách Vũ Tình nùng tình mật ý lý không thể tự thoát ra được. Quách Vũ Tình nằm ở Lăng Phong thân thể phía dưới hạnh phúc cười, thân thể còn tại run run. Ai, xem của ngươi phía dưới. Hắn biết hai người lưỡng hạ thân tràn đầy hắn cùng Quách Vũ Tình làm tình lưu lại yêu dịch. Bọn họ cùng nhau cười, Lăng Phong ghé vào Quách Vũ Tình mềm mại thịt cằm trên người, tiếng cười làm cho Lăng Phong cự mãng lại nhẹ nhàng sát Quách Vũ Tình tiểu huyệt, Lăng Phong cự mãng lại vừa cứng lên. Bất chi bất giác chung, hai người lưỡng lại bắt đầu làm tình. Lần này, Quách Vũ Tình xoay người khóa ngồi ở Lăng Phong trên người, biến thành Vũ Tình ở mặt trên tư thế. Như vậy làm Quách Vũ Tình ở Lăng Phong cự mãng thượng cùng nhau rơi xuống khi, xem làm cho Lăng Phong con mắt đều phải đến rơi xuống, cứ như vậy cho Lăng Phong một lần khó quên tính giao. Lúc này đây, bởi vì có vẻ thư hoãn, bọn họ kiên trì thật dài thời gian, cuối cùng lại cùng nhau đạt tới cao trào. Ở Lăng Phong Quách Vũ Tình bọn họ cuối cùng một lần triền miên sau, Quách Vũ Tình dán tại Lăng Phong bên tai, thẹn thùng đối hắn nói xong. Tướng công, của ngươi cự mãng thật sự hảo đại, người ta bị ngươi sáp tâm đều tô. Vũ Tình từ trong lời nói, làm cho Lăng Phong thực cảm thấy một loại thân là nam tử hán tự hào. Vũ Tình, đại khái là vì ta quá yêu ngài duyên cớ đi. Quách Vũ Tình lúc này kiều mị vạn phần, kia chín dáng người toàn thân trong trắng lộ hồng, run lên, đậu Lăng Phong dục hỏa càng thêm bay lên, càng dùng sức phạm đứng lên, biến thành Quách Vũ Tình cả người run run, dục tiên dục tử trong miệng gọi bậy vừa thông suốt không lớn trong chốc lát Quách Vũ Tình liền lại duy trì không được cả người một trận loạn chiến tiết thân, một cỗ cổ âm tinh trào ra từ cung bên ngoài, phun ở Lăng Phong quái vật lớn mãng trên đầu Quách Vũ Tình lập tức liền nguyễn. Một lát sau Nhi Quách Vũ Tình khôi phục thể lực bắt đầu biến bị động vì chủ động nói. Ngươi mệt mỏi đi, đến lượt ta ở mặt trên, chúng ta tiếp theo đến. Nói xong ôm Lăng Phong vòng vo một chút thân mình, hai người cao thấp trao đổi vị trí. Quách Vũ Tình ngay tại mặt trên bán tọa bán ngồi bắt đầu kích thích đứng lên. Lăng Phong nằm ở đệm tốt nhất nghỉ ngơi, thưởng thức Quách Vũ Tình kia mê người toát ra hai vú, nhất cúi đầu có thể nhìn đến quái vật lớn ở âm hộ chung vừa ra tiến tình cảnh, Lăng Phong lại duỗi thân xuất thủ đùa bỡn kia hai lạp hồng nộn nguyễn trướng núm vú. Quách Vũ Tình nửa khép mị nhãn, khẽ nhếch môi anh đào, hai gò má đỏ bừng, ô lơ mơ bãi, hai tay giúp đỡ đầu gối, vừa lên một chút, hốt thiền hốt thâm, tiền diêu lần sau tả tỏa hữu ma bộ lộng, toàn thân giống như nở rộ mẫu đơn, diễm lệ động lòng người. Tướng Góc truyện audio.com, công, như vậy làm, ngươi thoải mái sao? Quách Vũ Tình dâm đãng hỏi, làm sao còn có lúc trước trinh tiết bộ dáng? Thoải mái cực, Vũ Tình nương tử ngươi đâu? Lăng Phong hỏi lại, ta cũng thoải mái nha. Quách Vũ Tình đứt quãng kể ra càng không ngừng bộ lộng, tốc độ dần dần nhanh hơn, lại mãnh gắp vài cái, liền nhất tiết như chú, âm hộ lý lãng thủy giống nước suối giống như mãnh liệt mà ra, phun ra ở Lăng Phong mãng trên đầu, lại theo Lăng Phong quái vật lớn đi tới đi lui, theo quái vật lớn chảy tới Lăng Phong bụng thượng, hai người phương thảo đều thấp xong rồi, lại theo Lăng Phong đùi, mông chảy tới trên giường, sàng đan đều thấp nhất đại phiến. Tiết qua sau, Quách Vũ Tình sụi lơ nằm ở Lăng Phong trên người bất động, Lăng Phong cũng bị Quách Vũ Tình âm tinh kích thích tiết tinh, một cỗ nóng bỏng dương tinh nhất ba chiếu vào Quách Vũ Tình tử cung chung, kia nóng rực tinh dịch cường hữu lực phun ra ở Quách Vũ Tình tử cung trên vách đá, mỗi bắn một chút, Quách Vũ Tình đã bị biến thành run run một chút, mãnh liệt nùng tinh dễ chịu Quách Vũ Tình kia lâu khô hoa tâm, Quách Vũ Tình mỹ đến độ sắp lên trời. Vũ Tình a, của ta dương vi ti vẫn là như vậy cứng rắn, làm sao bây giờ a? Lăng Phong xoay người đem Quách Vũ Tình đặt ở dưới thân, trong miệng nói. Không được ta không được tướng công ngươi tiết qua như thế nào vẫn là như vậy cứng rắn a. Quách Vũ Tình hữu khí vô lực nói. Lăng Phong đem mặt nằm ở Quách Vũ Tình hai nhũ trung gian, hướng Quách Vũ Tình nói. Ta cứng rắn khó chịu thôi, hảo Vũ Tình khiến cho ta lại đến một lần đi. Được rồi, ta thật sự không được ngươi đi tìm ngươi du hạ đi. Quách Vũ Tình nói, Lăng Phong biết Quách Vũ Tình hội nói như vậy, hắn kỳ thật yếu chính là nàng nói như vậy đi ra, vậy ngươi thật sự bỏ được ta sao? Ngươi này bại hoại, đều đối người ta như vậy, người ta làm sao còn bỏ được ngươi a? Về sau người ta đều là người của ngươi. Quách Vũ Tình thẹn thùng nói, Lăng Phong vừa lòng cười cười, hôn môi Quách Vũ Tình một ngụm, đem thì nữ du hạ kêu tiến vào. Du Hạ lúc trước đang xem cuộc chiến, khiến cho Du Hạ đã sớm dục hỏa khó nhịn, tự động loan hạ thắt lưng, hai tay giúp đỡ mép giường, đầy đặn ngọc mông cao cao nhếch lên, đỏ rực đóa hoa không hề giữ lại bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Hạ Nhi cảm ơn ngươi làm bạn Vũ Tình nhiều như vậy năm, hôm nay ta muốn hảo hảo báo đáp ngươi chiếu cố Vũ Tình ân tình. Lăng Phong rất nhanh cởi Du Hạ quần áo, đẩy ngã ở trên giường bên kia, Lăng Phong cẩn thận thưởng thức Du Hạ động lòng người mỹ mạo, dài nhỏ mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng hương má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục mỹ yếp thượng, còn phối hợp một phần làm cho người ta không thể kháng cự mê người khí chất, đen thùi mềm mại áo choàng tóc dài, càng phát ra phụ trợ da thiếu phụ thướt tha quyến rũ, kích thước lưng áo thon dài, thon thả yểu điệu tuyệt đẹp đường cong, băng tuyết bàn trắng nõn, ngưng nhũ bàn trơn bóng da thịt có được như vậy mãnh liệt dụ hoặc lực. Lăng Phong theo thượng đến hạ lại từ dưới hướng lên trên xem kỹ Du Hạ đầy đặn cân xứng thân thể, ánh mắt lý tràn ngập cơ khát cùng khiêu khích nhìn nhũ đột mông kiều Du Hạ, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được, một bàn tay đặt tại Du Hạ mềm mại cái mông, Lăng Phong ngón tay tựa hồ lơ đãng hoạt đến song mông gian che giấu thâm u bí cốc khi Du Hạ phát ra ưm một tiếng. Lăng Phong theo phía sau. Góc truyện audio.com dán sát vào Du Hạ thân thể mềm mại cúi đầu hôn ở tại nàng oánh bạch trên cổ, Du Hạ nhẵn nhụi da thịt làm cho Lăng Phong lưu lại một cái ướt át dấu môi son, Lăng Phong theo sườn phương ôm lấy Du Hạ, miệng không khỏi phân trần đặt ở nàng mỏng manh đôi môi thượng, đầu lưỡi khiêu mở của nàng cái miệng nhỏ nhắn, liếm nàng trắng noãn chỉnh tề hạo xì. Lăng Phong gắt gao ủng hôn Du Hạ, ngoài miệng cùng bộ ngực tễ bách cơ hồ không làm nàng hít thở không thông đi qua, Du Hạ thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, một lát sau nhi sau môi mà bắt đầu trở nên nóng rực mềm mại, Du Hạ vươn ngọc thủ ôm Lăng Phong cổ chìm đắm trong hắn hôn nồng nhiệt lý. Thiên toàn địa chuyển, Du Hạ hoàn toàn bị lạc tại đây yêu ngọt mộng sâu vô cùng chỗ, thể nghiệm ôm chặt trong áo thật sự mà chân thật tràn ngập huyết nhục cảm giác kiên định hạnh phúc, đem mật tàng áp lực yêu say đắm, tùy ý phóng thích trong lòng tràn đầy mãn hạnh phúc cảm động làm cho nàng không khỏi hai tay căng thẳng, hận không thể trước mặt Lăng Phong hoàn toàn dung nhập chính mình toàn bộ tâm hồn. Lăng Phong ôm chặt Du Hạ, hai tay không tự chủ được ở thắt lưng Phúc Gian vuốt ve, không bao lâu, Du Hạ thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào chung vô ý thức phun ra vài tiếng kiểu đinh. Này càng cổ vũ Lăng Phong dục vọng, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận thượng di, dần dần ô thượng Du Hạ mềm mại kiên đĩnh bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo Du Hạ trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua của nàng hai mắt chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến của nàng bộ ngực sữa. Trong lòng Du Hạ sớm đã động tình, thả lỏng thân thể theo Lăng Phong hôn nồng nhiệt, thân thể đã xảy ra khác thường biến hóa, từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, trong miệng không được nũng nịu xuyễn xuyễn, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát Lăng Phong nam tính dục vọng. Cách chương